Đấu chiến cuồng chiều, chương 119, đối công cấp tàn bạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên ở trong 2 phút thế mà đã đấu hơn 100 quyền, máu bắn tung tóe. Costan có ưu thế chiều cao tay dài lực lớn thế mà chưa chiếm được một phân một ly nào. Lệch đi nhìn loại đối công cấp bậc tàn bạo này, một đám người khu vây xem đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Gã nhỏ bé kia là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hai người muốn đối công mãi tới chết? Hiển nhiên cái nghi vấn này là không tồn tại, vô luận là Vương Trọng hay Costan đều ở trong đối công tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Tiên thủ không ở chỗ Vương Trọng, Costan dáng người hoàn toàn chiếm ưu thế, chiếm quyền chủ động, đột nhiên một đòn trọng quyền va chạm, thân thể hai bên đều chấn động, mặt đất nứt vỡ. Vương Trọng cảnh giác nhưng công kích của Costan đã đến, Trọng Trang nháy mắt liên tục công kích. Trong đối công, tiên thủ cực kỳ quan trọng. Thừa dịp ngưng trệ trong nháy mắt này, đôi tay trực tiếp vỗ về phía đầu Vương Trọng, khoảng cách vốn có chút không đủ, nhưng Costan dùng là bàn tay to lớn kia nếu vỗ trúng đầu Vương Trọng, cho dù đầu không bị vỗ nát cũng tuyệt đối sẽ toác óc. Giống như đập dưa hấu, lúc này Vương Trọng muốn cắt vào tiến công là không kịp. Từ đầu tới cuối, Costan nắm giữ tiết tấu cùng quyền chủ động, dù sao chênh lệch từ trên hình thể là không thể thay đổi. Toàn bộ mọi người đều nín thở chờ đợi, loại khoảng cách tiến triển này đã gần như tuyệt cảnh. Oanh. Trong tích tắc đôi bàn tay Costan đã vỗ lên, nát rồi sao, toàn bộ mọi người đều đem mắt trợn tròn xoe, đôi tay Costan cách đầu Vương Trọng cũng chỉ mấy cm, áp lực của gió đã xé làn da gò má, nhưng bàn tay Costan lại đã bị ngón tay đôi bàn tay Vương Trọng giao nhau đâm thủng. Ngay sau đó, hai tay Vương Trọng đột nhiên kéo xuống, bàn tay bị đâm thủng giống như là bị móc ôm lấy, thân thể Costan không thể khống chế bị kéo xuống, lúc này cả người Vương Tranh lại bắn lên, đột nhiên lật mình một cái từ đỉnh đầu Costan lướt qua trực tiếp đem đôi bàn tay Costan vắt ngược ở sau người. Đồng thời đây cũng là cơ hội của Costan, hai mắt lóe ra màu máu, tuy hai tay đau thấu tim, nhưng vẫn là đơn thuần đấu lực lượng. Một giây tiếp theo, Costan liền biết mình sai rồi, xoay người đến một nửa, còn chưa đáp xuống đất, Vương Trọng đã chống một chân ở trên eo hắn. Oành, nháy mắt toàn thân như bị điện cao áp đánh, răng rắc. Một tiếng vang chói tai, cánh tay phải Costan bị kéo chật khớp, cánh tay trái tựa như đã gãy, đôi tay lấy một loại góc độ nhìn mà ghê người gập ở sau người. Vương giả mạnh mồm lúc này lại bỗng nhiên nhảy ra chưa thừa thắng truy kích. Trong phòng vây xem im ắng, bất chi bất giác hơn nửa đêm nhân số đã vượt qua 1,5 vạn, mà xem ở trên điện thoại càng tiếp cận 3 vạn người. Đây là Costan Oleg sao? Siêu cấp trọng trang, siêu cấp cường giả Bắc Khu, thế mà trong chiến đấu tỉ thí lực lượng bị người ta đánh chật vật như thế. Những người ủng hộ Vương giả mạnh mồm cũng bóp cổ tay thở dài, đại ca, vì sao không thừa dịp thắng truy kích xử lý hắn, cơ hội tốt cỡ nào? Costan chậm rãi xoay người, trong ánh mắt thế mà không có bất cứ sự thống khổ nào, ngược lại là một loại hào quang hưng phấn giống như dã thú. Không ngờ, năng lực ta chuẩn bị vì CSF thế mà phải sử dụng ở loại địa phương này, nhưng, làm đối thủ, ngươi quả thật xứng đáng. Costan tựa như có chút cảm khái, nói như vậy, hoan thua không oan uổng một chút nào. Mình là quái vật, người trước mắt này cũng là quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ bắp Costan bỗng nhiên run lên, như là vô số sâu bọ chui ở bên trong, khung cảnh phi thường đáng sợ, đôi tay bị gập của hắn lập tức vặn lại, nhưng cánh tay trái rũ xuống, là thật sự gãy rồi, nhưng cánh tay phải nhoáng lên một cái, rắc một tiếng đã nối liền, mạch máu giống như các con giun trèo lên mặt ngoài thân thể, dần dần khôi phục bình tĩnh, biến thành hoa văn giống như thép. Costan tựa như to thêm một vòng, toàn thân mang theo một loại sát khí bốc hơi, giống như người trước mắt đã không phải nhân loại, mà là biến dị thú. Dị năng cơ bắp, cấm hồn không gian là hạn chế hồn lực nhưng không cách nào đình chỉ hồn lực, chỉ là tình huống bình thường, mất đi hồn lực tác dụng của dị năng cũng không lớn, nhưng hiển nhiên không có hạn chế đối với dị năng của Costan, không chỉ có thế, thương thế trên người trừ cánh tay gãy, nơi khác đã biến mất không thấy. Vương Trọng ra tay, oành, rầm rầm rầm rầm, liên tục 5 quyền đánh ở trên người Costan, phành phành phành như đánh vào trên thân sinh vật áo giáp nào đó, lực lượng căn bản không thẩm thấu vào được. Tăng, Costan vung cái tay phải còn sót lại, Vương Trọng nháy mắt né tránh, nhưng ở ngực soạt vỡ ra một vết máu, loại lực lượng này đối với Costan giống như là gãi ngứa, nhưng tùy tay công kích lại không phải Vương Trọng có thể thừa nhận. Trường hợp biến chuyển thật sự quá nhanh, vừa rồi Vương giả mạnh mồm đã sắp thắng, bỗng nhiên lại sắp bị treo lên đánh, đây còn là người sao, quả thực là quái vật. Trái tim Lola cũng trầm xuống, xem ra đồn đãi là sự thật, đều nói Costan của Oleg gia tộc gần đây có sự tinh tiến, vốn lực lượng dị năng của hắn chỉ là gia tăng lực lượng thân thể cùng độ chịu đòn, hiện tại xem ra là một loại lực lượng hoàn toàn khác, quả thực giống như quái vật. Không có hồn lực, cho dù có hồn lực cũng không nhất định có thể phá vỡ. Nói thật hiện tại Costan phòng ngự không có gì khác với biến dị thú. Toàn trường là một loại bầu không khí hít thở không thông, mọi người đều bị sự cường đại của Costan uy hiếp. Vương giả mạnh mồm quả thật rất mạnh, nhưng truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là một loại chờ mong tốt đẹp, trên thực tế là không tồn tại, vương giả mạnh mồm không có bất cứ khả năng nào nữa, cho dù là ơ clone của cao thủ thần bí cấm tiệt hồn lực cũng không còn hy vọng. Thậm chí ngay cả khu bình luận OP nhất quán náo nhiệt đam mê trào phúng cũng rất yên tĩnh. Thật ra vô luận thích hay không, đều là một loại ký thác đến nước này, vương giả mạnh mồm cũng thật sự có tài rồi, chỉ là trên thế giới này dù sao không tồn tại toàn năng chân chính. Costan nhìn vương giả mạnh mồm, khuôn mặt cương thi của hệ thống không nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào. Hắn rất muốn thưởng thức một phen đối thủ tuyệt vọng, đáng tiếc thời gian không nhiều, loại trạng thái này cũng có thể duy trì không đến một phút đồng hồ, hơn nữa mỗi lần sử dụng tiềm năng thân thể tiêu hao cực lớn phải tu dưỡng vài ngày, nên kết thúc rồi. Oành, một tiếng nổ vang lên, Costan biến mất tại chỗ, lực lượng mang đến còn có sức bật nháy mắt này tốc độ công kích như thuấn di, Costan giống như hồng hoang quái thú bao phủ Vương Trọng, hai nắm đấm trực tiếp đập xuống, Vương Trọng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đánh qua một quyền. Khóe miệng Costan lộ ra một tia cười lạnh, đó là nụ cười cường giả, đừng nói một quyền cho dù 100 quyền. Oành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể Costan đột nhiên cứng ngắc, trái tim thừa nhận đột nhiên dừng lại. Cách chương.